Em mang thai con trai tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Đậu Nguyên xoay người lại đụng cánh tay Đậu Trạch một cái, lông mi Đậu Trạch run rẩy, chần chờ một chút mới đáp ứng nói, đúng đấy, ba còn không? Chưa ôm Tôn từ đây, đừng nói lời ủ rũ. Đậu Ái Cúc nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng hơi có chút nhớ nhung, cười cợt nói. Cha cũng là vì điều ấy tiếc nuối. Ông không kiên trì việc xuất viện nữa, Đậu Trạch thì để hai người liền thở phào nhẹ nhõm, Lưu Thanh lau khô nước mắt, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Tạ Tiểu Nam sát bên chân Đậu Nguyên, đứng ở đằng kia, Đậu Nguyên nhẹ nhàng đầy cổ của nàng, nói. Tiểu Nam, đi lại ôm ông ngoại, con nói. Ông ngoại, ông sẽ tốt lên. Tạ Tiểu Nam bỏ giày bò lên giường, nhẹ nhàng ôm eo Đậu Ái Quốc, nói. Ông ngoại, ông sẽ tốt lên. Mặt nàng sát bên áo ngủ Đậu Ái Quốc còn nói. Chúng ta đều sẽ tốt lên. Đậu Ái Quốc từ ái sờ sờ tóc của nàng, đáp ứng một tiếng, nói. Nhanh đi xuống đi, ông ngoại cảm mạo, sợ truyền nhiễm cho con. Nàng lại chính mình bò xuống giường, Đậu Nguyên kêu nàng lại sofa tự chơi đùa, nàng liền cầm máy tự học đi tới. Tỷ đệ ngồi lại bồi Đậu Ái Quốc nói chuyện một chút giải sầu, chờ ông ngủ, Đậu Trạch mới đi theo Đậu Nguyên đi ra phía sau, nói. Hóa liệu trước tiên phải rời lại một vài bữa, sáng sớm ngày mai chị nói với bác sĩ. Đậu Nguyên cúi đầu, vừa nãy nàng còn mạnh mẽ, lúc này bi thương lại trào ra, hiếm thấy nàng toát ra yếu đuối, nói. Tiểu Trạch, chị thật không dám nghĩ. Đậu Trạch cũng không dám nghĩ, hắn không dám nghĩ sự tình càng nhiều. Buổi tối lúc trở về, hắn hồn bay phách lạc, đã quên gửi tin nhắn cho Hoắc Tư Minh, chính mình tự đi. Ngoại trừ Hoắc Tư Minh với hắn chiến tranh lạnh ngay đêm đó, hắn hầu như không phải một mình đi qua con đường này nữa, bầu trời đen xì xì, ngoại trừ ánh trăng, một chiếc đèn đường cũng không mở. Đậu Trạch đang trên đường mòn thấy ghế tựa ngồi xuống, trong bụng tiểu quái vật lại đá hắn một cước, hắn sờ sờ, nơi này là cùng hắn huyết thống liên kết tân sinh mệnh, phải chi hắn là con gái là tốt rồi. Đậu Trạch ngồi phát ngốc ở đàng kia ra một lúc, đêm thu gió mát thổi vào người, đã có chút lạnh, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn lóe lên một cái, là tin nhắn của Hoắc Tư Minh, hỏi hắn, lúc nào về nhà. Hắn không về, cất điện thoại, một lát sau, đường mòn xa xa truyền đến rất nhẹ tiếng bước chân, còn có một cái đèn pin phát ra ánh sáng yếu ớt, thẳng tắp đánh tới, không chiếu vào trên mặt hắn, chỉ chiếu vào giày của hắn, ánh sáng càng ngày càng ngắn, một lúc chủ nhân của ánh sáng kia cũng đến rồi. Đậu Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Tư Minh đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, lại đến gần vài bước đứng trước ghế đá hỏi hắn. Làm sao ngồi ở đây mà không trở về nhà? Đậu Trạch chần chờ một chút nói. Đi mệt nghỉ ngơi một lúc. Nói xong liền muốn đứng lên, Hoắc Tư Minh không lại ép hỏi hắn, mà là đi tới dìu hắn. Hai người đồng thời về đến nhà, Đậu Trạch tìm đến phòng bếp ăn cơm lúc chiều còn trừa lại, Hoắc Tư Minh nhìn thấy nói. Không muốn ăn liền chớ miễn cưỡng, ban đêm không ngủ ngon. Đậu Trạch không lên tiếng, yên lặng ăn hết phần cơm. Hoắc Tư Minh nhìn hắn, nói. Một lúc chớ ngủ trước, ngâm chân vào nước ấm ngủ sẽ ngon. Đậu Trạch cũng nói, xong, hắn có phần quá mức ngoan ngoãn, ăn xong cơm, lại đi đến ghế salon. Góc truyện audio.com, Hoắc Tư Minh còn ở trong phòng vệ sinh dùng chậu rửa chân hứng nước, hắn liền ngồi vào trên ghế salon, an tâm đóng vai được người yêu chăm sóc đến cha mẹ tỷ tỷ trước mặt, hắn lại muốn đóng vai một đứa con trai cùng đệ đệ. Hoắc Tư Minh rất nhanh bưng chậu lại đây, ngồi dưới chân hắn, Đậu Trạch liền chủ động đem chân đưa tới bỏ vào trong nước, Hoắc Tư Minh xoay người, không kịp ngăn lại, liền nghe được Đậu Trạch một tiếng hét thảm, đau cuống lên. Hoắc Tư Minh cản cầm chặt chân hắn, đặt ra trên sàn nhà, nói. Tôi đi lấy nước đá, Đậu Trạch lắc đầu một cái, cũng không có nóng lắm, chỉ là lập tức bỏ vào hơi nóng thôi. Hoắc Tư Minh kiên trì đi lấy nước đá, chườm lên mu bàn chân hắn, Đậu Trạch bất cự tuyệt nữa, phía sau lưng hơi thả lỏng, dựa vào sofa, nghe thấy Hoắc Tư Minh chậm rãi hỏi. Bá phụ bệnh tình lại có biến hóa gì à, Đậu Trạch đáp. Ông cảm mạo, lại trì hoãn hóa liệu, vậy cũng không có chuyện gì, chờ cảm mạo hết rồi làm tiếp là được. Hoắc Tư Minh vì hắn đắp chân một lúc lại thay đổi một chậu nước lạnh lại đây, thấm chút nước lập tức đem chân Đậu Trạch bao vây, nước lạnh làm hắn giật mình dẫy lên một chút, nước lạnh văng lên trên mặt Hoắc Tư Minh, hắn cũng không ngại, đưa tay vì Đậu Trạch xoa bóp. Hoắc Tư Minh ôn nhu tay xoa từ mắt cá xuống chân, đè lên, nhẹ nhàng vò ấn huyệt vị, đến gan bàn chân, làm Đậu Trạch không nhịn được thở hổn hển một tiếng. Đừng ấn chỗ đó, kia bị dòng điện lưu lại chảy từ mũi chân huyền truyền nhảy lên, để Đậu Trạch không cảm thấy muốn rút chân về, Hoắc Tư Minh nắm lấy hắn, Đậu Trạch liền không phản kháng nữa. Làm sao, Hoắc Tư Minh cố ý hỏi, tay hắn còn nắm chân, động tác này rõ ràng bình thường, làm hắn suy diễn có chút tình dục, phảng phất rửa chân cũng như làm tình. Đậu Trạch nói, có thể hay không dừng rửa kỹ, rất nhột, hắn vẫn là muốn rút về chân, còn nói. Tôi tự mình làm, Hoắc Tư Minh không cho, lý do cực kỳ đầy đủ. Cái bụng em lớn, làm sao khom lưng, tôi một lúc còn phải tắm rửa. Hắn rốt cục nói nhiều hai câu. Hoắc Tư Minh nhìn hắn, ngữ điệu bình thản nói. Vậy tôi một lúc giúp em rửa giấy, không phải vậy em làm sao rửa nửa người dưới. Lúc này Đậu Trạch mới chính thức phản kháng lên. Không được, hắn đem chân từ trong tay Hoắc Tư Minh rút ra, lấy cái khăn trên vai hắn lau chân, lê dép liền muốn lên lầu. Hoắc Tư Minh theo sau, suýt ở phía sau, hỏi. Đậu Trạch vẫn là xảy ra chuyện gì? Đậu Trạch chốc nữa nhìn hắn, từ từ nói. Kỳ thực không có gì, cha tôi sợ lãng phí tiền, nói không chữa bệnh tôi khổ sở trong lòng mà thôi. Này cũng là thật, Hoắc Tư Minh tiến lên ôm hắn một cái, xác thực không nói ra được lời gì an ủi, hắn không cách nào lấy trải nghiệm của chính mình an ủi hắn, dù sao Hoắc Bảo Hoa tuy đã già nua đến đủ để làm gia gia của hắn, nhưng còn tinh thần, mỗi ngày xem con cháu trong nhà cướp gia sản làm vui. Đậu Trạch tiếp nhận rồi ôm hắn, thậm chí đáp lại là vỗ vỗ phía sau lưng hắn, nhẹ giọng nói. Hoắc ca tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Hoắc Tư Minh liền buông hắn ra, không nhịn được lại đi tới hôn nhẹ khóe miệng của hắn, Đậu Trạch hôn trả lại gò má của hắn, nói. Ngủ ngon, đêm đó, bụng hắn bên trong thai nhi cực kỳ an phận chính hắn nhưng lăn lộn khó ngủ, mãi đến tận hừng đông mới mơ hồ một lúc đợi được lúc thời gian đi làm bình thường lại tỉnh lại. Hoắc Tư Minh đã thắt xong cà vạt từ thư phòng đi ra thấy hắn lên, hỏi. Sao không ngủ thêm một hồi nữa? Gocchuyenaudio.com Đậu Trạch nói, một lúc đến đi bệnh viện cùng bác sĩ thương lượng chuyện chậm lại hóa liệu. Hoắc Tư Minh nghe hắn nói như vậy, hiểu rõ gật gù, lại quan sát mặt hắn, hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon à, sắc mặt kém như vậy. Đậu Trạch lắc đầu một cái còn muốn tìm lý do phái hắn. Ngày hôm qua ban ngày ngủ quá nhiều, ban đêm liền mất ngủ. Lần này Hoắc Tư Minh như không tin, hắn đứng ở đằng kia, nhìn Đậu Trạch một lúc nói. Đậu Trạch đêm nay tôi muốn xem em ngủ. Đậu Trạch không giống như trước như vậy chừng hai mắt từ chối, hoặc là tu quẫn đến nhìn hắn nổi cáu, mà là thờ ơ lắc đầu một cái, nói. Ừ, sau đó đến một bên kệ bếp ăn cháo, bưng tô cháo đến trên bàn ăn, nói. Tới dùng cháo, Hoắc Tư Minh liền theo ngồi vào bên cạnh bàn ăn, một bên nhìn Đậu Trạch ăn, một bên âm thầm ở trong lòng phỏng đoán tối hôm qua ở trong bệnh viện vẫn là đã xảy ra cái gì. Ăn xong điểm tâm, hai người cùng ra ngoài, Hoắc Tư Minh lái xe đem hắn đưa đến cửa bệnh viện, sau đó chính mình đi làm. Đậu Trạch đến sớm, Đậu Nguyên vừa muốn ra ngoài liền tình cờ gặp hắn, hỏi. Ngươi làm sao đến rồi? Không đi làm à, chị cùng bác sĩ nói là được em đi nhanh lên đi, chớ tới trễ. Con mắt của nàng có phần thũng, ban đêm đại khái là đã khóc. Em xin nghỉ, khoảng thời gian này công ty thay máu, không có việc gì làm. Hắn nói như vậy, Đậu Nguyên liền hiểu, nàng biết Duyệt Vi bị Hoắc Tư Minh thu mua, liền gật gù còn nói. Em ăn điểm tâm không? Đi ăn chút gì đi, khi tới em đã ăn rồi. Đậu Trạch nhấc tay lên, trong tay đang cầm đồ ăn, khẽ cười nói. Mang cơm hộp đến cho mọi người. Đậu Nguyên cười cợt nhận lấy, đứng ngược sáng, nàng bỗng nhiên nhận ra được y phục Đậu Trạch trên người, cũng nhớ lại này hơn nửa tháng quần áo Đậu Trạch có chút khác hỏi. Lúc nào đi dạo phố? Vừa giống như phát hiện cái gì bí mật nhỏ như thế cố ý cười nói. Lúc này biết ăn mặc thế, có phải là do ai chỉ bảo không? Đậu Trạch vừa qua một đêm trấn định, lại bị câu nói này dễ dàng đánh tan, hắn lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng cười cười, nói. Một vị đồng nghiệp trong công ty mặc vào đẹp đẽ, em nhìn thấy, liền nhờ hắn mua dùm một cái. Đậu Nguyên dậy sớm đầu còn bất quá linh quang, liền không chú ý tới hắn có lỗ thủng trong lời nói, gật gật đầu, không truy hỏi nữa. Đậu Ái Quốc vẫn còn ngủ say, Lưu Thanh đã tỉnh lại, rửa mặt đến phòng bệnh Tạ Tiểu Nam, với bọn hắn cùng ăn điểm tâm. Sắp tới thời gian đi làm, Đậu Trạch thúc Đậu Nguyên đi trước khuyên nàng không nên đi làm trễ khi mới vừa chuyển qua đơn vị mới, một mình hắn lưu lại là được. Cho đến khi bác sĩ kiểm tra phòng lại đây, Đậu Trạch liền đem tình huống Đậu Ái Quốc cùng hắn nói ra, bác sĩ tìm hiểu tình hình, cố ý đối với Đậu Ái Quốc nói. Lão tiên sinh, thân thể của ông khôi phục rất tốt, so với ta đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi đều tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ, rất nhanh thân thể liền dưỡng cho tốt. Đổi thuốc chậm lại một quãng thời gian cũng không sao, một khi bác sĩ cổ vũ, Đậu Ái Quốc cũng lại nhặt chút tự tin, dục Đậu Trạch nhanh đi về trả phép đi làm, lại không nhịn được nói. Tiểu Trạch nếu như có cô nương thích hợp con cũng để tâm một ít. Dạ, Đậu Trạch nhìn ông gật gù, rồi hướng Lưu Thanh bọn họ cáo biệt. Vừa về đến nhà, điện thoại di động của hắn reo lên, Hoắc Tư Minh truy tra hành tung của hắn, hỏi. Về nhà à, Đậu Trạch hừ một tiếng, lại quan tâm, hỏi. Anh làm việc có mệt hay không? Gocchuyenaudio.com Hoắc Tư Minh không những không có cảm giác quan tâm, trái lại trong lòng bồn chồn. Từ tối hôm qua bắt đầu, Đậu Trạch biểu hiện liền không quá bình thường, trong miệng trả lời. Không mệt, buổi trưa tôi về nhà ăn cơm. Đậu Trạch lại ừ một tiếng, nói. Vậy anh làm việc cho tốt. Hoắc Tư Minh cúp điện thoại, trong lòng lại bất an, chỉ hối hận không có ở trong phòng bệnh để biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn khi về nhà thì các dì giúp việc đã nấu cơm và đi về rồi, Đậu Trạch chính đang trong thư phòng đọc. LT, phụ nữ có thai trường học. GT, hắn đẩy cửa phòng ra, Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hỏi. Trở về, mệt không, ăn cơm đi, dứt lời đặt sách xuống. Hoắc Tư Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn do dự thấp giọng hỏi ra câu nói kia, hắn nói. Đậu Trạch em có phải là hối hận rồi? Khách Trương.